Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, đệ 1512 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 120, sao Dương Tử Mi ngón tay nóng lên, giống như điện giật giống nhau, nhanh chóng truyền đạt đến toàn thân. Nàng mặt nháy mắt trở nên mặt hồng hào, hơi hơi cắn môi dưới, hưởng thụ Long Trục Thiên cái này ái muội động tác. Long Trục Thiên lúc này cũng không có cái gì tà niệm mà ni, hắn chỉ là đau lòng tay nàng chỉ bị thương, muốn cho nàng một chút ân ủi. Trục Thiên đại ca, ngươi muốn ăn tỉ tỉ của ta ngón tay nha. Tại đây ái muội một lát. Tiểu thiên kia vật nhỏ cũng không biết từ nơi nào toát ra tới. Kêu la nói, Dương Tử Mi một xấu hổ, vội vàng đem ngón tay chịu trở về, vận dụng nguyên khí, đem kia vết thương phục hồi như cũ. Tỷ tỷ, nhớ rõ nha, đừng phá giới, tiểu thiên cố ý nhắc nhở. Dương Tử Mi lỗ tai đều nóng lên, dỗi nói bậy cái gì đâu. Chỉ là ngón tay của ta bị thương, Trục Thiên giúp ta chữa thương mà thôi, ngươi rõ ràng có tự lành năng lực. Làm hắn như vậy liệu pháp, ta liền sợ các ngươi thực mau liệu đến trên giường đi. Tiểu Thiên không lựa lời nói, ta cần thiết gặp thời khắc giám sát mới là, miễn cho ngươi nhất thất túc thành thiên cổ hận. Tiểu Thiên ngươi này chết ra hỏa, cút cho ta. Dương Tử Mi xấu hổ đến đem hắn y sau cổ đề ra đứng dậy, ném tới ngoài cửa đi, ta đây là vì ngươi hảo. Tiểu Thiên vẫn như cũ không thuận theo, không buông tha kêu. 10 năm khổ luyện, không thể hủy trong một sớm mà ni, các ngươi chịu đựng ha. Lăn, Dương Tử Mi lại thẹn lại nóng nảy, phịch một tiếng đem cửa đóng lại. Ngẩng đầu nhìn đến Long Trục Thiên kia cười như không cười hắc đồng, kia tâm lại hoảng hốt, vội vàng nói sang chuyện khác, cầm lấy kia phúc lộc thọ tam tinh phỉ thúy giống, ta điêu đến còn hảo đi. Thực hảo, Long Trục Thiên vì tránh cho nàng xấu hổ, cũng liên tiếp được nàng đề tài, đem phỉ thúy giống nhận lấy, ngươi từng ông ngoại nhất định sẽ thích. Đúng rồi, Trục Thiên, ngươi cùng ta cùng đi chúc thọ đi. Dương Tử Mi kéo cánh tay hắn nói, giới thiệu ngươi cho hắn nhận thức cũng hào, khả năng sẽ khiến cho phiền toái. Long Trục Thiên khẽ lắc đầu nói, ngươi tuổi rốt cuộc còn nhỏ, liền có bạn trai, sẽ làm bọn họ có chuyện bính. Nói được cũng là, Dương Tử Mi nhớ tới từng ông ngoại nói qua, ngày đó chính là hắn chủ sự Long Môn thảm án, hiện tại nhìn thấy Long Trục Thiên, không biết lại sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới. Vì không cho hắn biết ngay lúc đó chân tướng, vẫn là trước không cần gặp người đi. Nếu Long Môn thảm án thật là khi còn nhỏ Long Trục Thiên tạo thành, kia rất lớn khả năng chính là hắn lúc ấy khả năng trúng cái gì ta. Bởi vậy ý thức không thanh tỉnh, do đó nhượng ra thảm án, làm cho hắn sau lại cũng không biết chính mình là hung thủ. Cho nên, tuyệt đối không thể cho hắn biết việc này. Sau ngày hôm sau, Dương Tử Mi sáng sớm liền rời khỏi giường. Tằng Tư Tuệ cư nhiên cũng rất sớm rời giường, đang ngồi ở đình viện bên trong cùng Long Truy Nguyệt đang nói chuyện thiên. Hai người giống như thực liêu đến tới, thường thường khanh khách cười to. Long Truy Nguyệt kia tái nhợt, khuôn mặt nhỏ thượng, cũng lóe sung sướng ý cười. Cái này ý cười cũng không phải ngụy trang, mà là giống Dương Tử Mi sở gặp được lúc ban đầu cái kia Long Truy Nguyệt giống nhau. Đương nhiên, ai cũng không thể trở lại lúc ban đầu. Long Truy Nguyệt mấy ngày nay cũng đã trải qua không ít cực có điên đảo tính sự kiện, đặc biệt là chính mình kia nửa người nửa hồ thân thế. Đối nàng tới nói, đả kích đặc biệt đại, bởi vậy cũng liền trở nên tương đương mẫn cảm. Hơn nữa Long Trục Thiên ái Dương Tử Mi, thậm chí ái nàng, làm nàng rất là mất mát, bởi vậy nàng cũng liền trở nên trầm tĩnh tối tăm thật nhiều, rất khó tái kiến trước kia kia rộng rãi tiếng cười. Nàng như vậy biến hóa, Dương Tử Mi xem ở trong mắt cũng là rất khổ sở. Hiện tại nhìn đến Long Truy Nguyệt cùng Tằng Tư Tuệ Thực Liêu đến tới, cũng thiệt tình cao hứng, liền tưởng tạm thời bất quá đi quấy rầy các nàng. Sao sao sao sao, hết chương.